lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 771, các ngươi liên thủ a. Tam Tùng cùng Ngư Phù, khai quốc sau mờ mịt, ngươi đến 48.000 tuổi, không cùng Tần Tắc Thông người ở, ngọn núi từ trên trời giáng xuống, như kiếm khổng lồ chém xuống, Hình Thiên phát ra rít lên một tiếng, trong tay trường phủ huy động, một búa đem đầu đỉnh ngọn núi chém thành hai khúc, Đường Lạc tay phải mở ra, đối thiên một nắm, bầu trời bên trong chém xuống núi cao bỗng nhiên vỡ nát. Ngoặc kép, biến cố lớn trang sĩ chết, sau đó thang trời đá sạn ngoài câu liền, khắp trời đá vụn xoay tròn bay múa, dưới chân, chung quanh ngọn núi quái thạch không ngừng biến ảo, vô tận ánh kiếm hiện lên, bốn phương tám hướng tất cả đều là tuyệt cảnh chi kiếm. Hình Thiên huy động trong tay đại thuẫn còn có trường phủ. Giống, giống, giống, phảng phất mấy chục ngàn người xa trường tiếng gầm gừ truyền ra. Tuyệt cảnh chi kiếm tới gần, như gió lớn bên trong bay múa cỏ dại, bị quét sạch, bị xé nứt, Đường Lạc chắp tay mà đứng, không nhúc nhích tí nào. Huyệt kim bất diệt thân như ẩn như hiện, lưỡi kiếm xẹt qua, đâm tới. Không để lại bất cứ dấu vết gì, chỉ có ánh kiếm lấp lóe. TTT, quỷ dị hí lên tiếng vang lên, cách đó không xa truyền đến chấn động tiếng vang. Hắc sắc quang mang kết nối thiên địa, phân núi đoạn núi, đánh phía Hình Thiên. Hình Thiên tấm chắn đứng ở trước người, lại không phải đón đỡ, di chuyển bước chân, chủ động phóng tới đánh tới xà ma. Hắc quang bên trong, xà ma khí đen lượn lờ, hai tay nắm ở giữ tợn kiếm khổng lồ, một kiếm chạm xuống, không có người trốn tránh, không có người phòng ngự. Oanh, lực lượng cuồng bạo ở cuộn trào mãnh liệt, chung quanh núi cao nguy nga, cao chót vót tuyệt đỉnh ầm vang vỡ tan. Xà ma tối màu vàng đồng tử hiện lên một đạo tối nghĩa ánh sáng. Hắn cùng Hình Thiên ở giữa xuất hiện rồi một cá nhân, Đường Lạc bên cạnh đối hai người, tay trái lập tức duỗi ra, năm ngón tay mở ra, đè lại Hình Thiên chi thuẫn, tay phải giơ lên, bắt lấy xà ma kiếm khổng lồ, lấy một mình lực lượng, đem hai người công kích hoàn toàn cản xuống. Hắn quay đầu, nhìn hướng xà ma, cười rồi một tiếng, năm ngón tay trái thu nạp, ngạnh sinh sinh chụp vào không thể phá vỡ thanh đồng tấm chắn bên trong. Tấm chắn, cầm thuẫn Hình Thiên không tự chủ được mà bay rồi lên, đảo qua một đường vòng cung, bị Đường Lạc xem như vũ khí, quét ngang nện hướng xà ma. Hai người đụng thành một đoàn bay tứ tung ra ngoài, còn có thể lấy nghe được xà ma cùng Hình Thiên gào thét, lẫn nhau công kích âm thanh. Kiếm các cao chót vót mà thôi ngôi, một chồng gác cổng, vạn người không thể khai thông. Không có chờ Đường Lạc truy kích, Lý Bạch tiếng ca lại đến. Bầu trời bên trong hiện lên một hùng vĩ kiến trúc, kiếm khí ngút trời, cao chót vót kiếm các rơi xuống, đem Đường Lạc vị trí chỗ ở vùi lấp. Vô tận đá vụn giữa không trung bên trong ngưng tụ thành từng chuôi như núi cao kiếm khổng lồ. Lần này là chân chính kiếm khổng lồ hình dạng, một kiếm tiếp lấy một kiếm, rơi vào kiếm các chung quanh, nghiêng lệch giao thoa, đem nó đóng chặt hoàn toàn. Tê, vừa mới phong bế Đường Lạc, màu tím đen lớn Orochi đầu chui ra, cắn lấy Hình Thiên quét ngang trời cao, Lý Bạch bóng người từ hư không bên trong bị buộc đi ra, tránh đi đảo qua đầu rắn há to mồm. Điên cuồng nghĩ muốn cắn vào, nuốt xuống trong miệng Hình Thiên. Hình Thiên ở bên trong đỉnh thiên lập địa, tấm chắn trường phủ y nguyên không rời khỏi người. Dưới một hơi, hắn trường phủ chặt thiên, tấm chắn nện mà, riêng lớn đầu rắn trực tiếp bị xé vỡ thành hai mảnh, hóa thành xương đen biến mất, rơi xuống Hình Thiên không có bất kỳ cái gì điều chỉnh. trong tay trường phủ vung xuống, bổ về phía kiếm phong. Kiếm các tạo thành phong ấn chi địa. Không có chờ trường phủ chân chính rơi xuống, kiếm phong kiếm các chấn động, một thanh hai mặt đầu búa lấy cán búa vì trung tâm trục xoay tròn lấy. Giống như là màu đen mũi khoan chui phá kiếm các, vừa vặn đánh vào hình thiên trường phủ trên. Hình thiên tính cả trường phủ bay lên không trung, đường lạc sau đến, bắt lấy huyền biến chi búa. Tùy ý vung lên, đem lung lay sắp đổ kiếm phong kiếm các chặt thành hai nửa. Theo lấy kiếm phong kiếm các sụp đổ, biến mất, chung quanh tràng cảnh lại lần nữa liền sẽ rồi cái kia thê thảm rách dưới công viên. Sa ma ở lơ lửng ở phương Tây, một mảnh giáp vai biến mất không còn tăm tích, hai chân vị trí bành trướng lấy. Nhìn qua có điểm giống là mặt khác hai đầu đuôi rắn. Miếng vảy dựng thẳng lên, như giữ tợn gai ngược. Lý Bạch ở phương đông bầu trời theo gió lắc lư. Tóc dài áo bào phất phới, áo bào rộng váy dài, như người trong chốn thần tiên. Hắn nhìn hướng đường lạc, than nhẹ một tiếng. Phương Bắc hình thiên ổn định thân thể, trên thân giao thoa vết thương không có khép lại. Máu tươi đang chảy, lại không có bất kỳ cái gì từng giọt rơi. Ngược lại ở trên người ngưng tụ, mơ hồ hình thành áo giáp màu đỏ ngòm. Ba người vị trí trung tâm, đường lạc tùy ý chuyển lấy một lần nữa hóa thành đoàn côn huyền biến. Hắn dậm chân, từng bước một chân đạp hư không, mười bậc mà lên, rất nhanh liền biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Giống... Hình thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi theo đường lạc mà đi. Sa ma theo sát phía sau. Lý Bạch quét rồi liếc chung quanh, hóa thành một đạo ánh kiếm bay đi. Ngoạc kép, làm sao cái gì đều nhìn không thấy rồi. Trong tửu điếm không nhìn thấy hiện trường trực tiếp Lưu Vô Tú rất gấp. Lý Bạch thi triển thục đường khó trước đó, còn có thể nhìn thấy một chút loáng thoáng hình ảnh. Thục đường khó sau, dựa vào bình điền Mỹ cái này trực tiếp viên trực tiếp hình ảnh liền hoàn toàn gián đoạn rồi. Chỉ có thể nhìn thấy một hồi mơ hồ tràng cảnh, khôi phục sau, cũng đã hoàn toàn cách xa vừa rồi chiến trường. Nhìn không thấy rất bình thường, chư bát giới nói rằng, nếu như không phải vị kia thơ tửu kiếm tiên thi triển thục đạo nan. Đừng nói công viên rồi. Toàn bộ chiến đấu đô thị đều muốn không. Chìm vào đáy biển, ngoạc kép, Lưu Vô Tú nuốt rồi một chút nước miếng. Rốt cục minh bạch mấy cái này chiến linh vì sao kiêu ngạo như thế. Căn bản không có bất kỳ cái gì thiên linh chi chiến cơ bản thao tác. Liền đợi đến đối thủ xuất hiện, nhưng mà đánh chết bọn hắn. Bọn hắn nghiêm túc nói, thế nhưng là có thể hủy rồi toàn bộ chiến đấu đô thị nha. Không biết rõ vì cái gì, Lưu Vô Tú đột nhiên nghĩ tới câu nói này, kém chút cười lên tiếng. Tốt a, mấy cái này chiến linh nghiêm túc, thật có thể hủy rồi chiến đấu đô thị. Hắn Lưu Vô Tú tin tưởng Tư Mã Ý không phải ở bắn tên không đích. Lại nói, thiên linh chi chiến chỉ có thể ở nơi này tiến hành. Nếu như tòa thành thị này đều bị hủy rồi, kia sẽ như thế nào? Chư bát giới đột nhiên hỏi nói, Lưu Vô Tú mạnh lắc đầu, tuyệt đối không nên, sẽ ra việc lớn, không phải, ta không biết rõ, chưa từng có, dù sao, Lưu Vô Tú có chút nói năng lộn xộn, mở cho đùa đâu, coi như một mai đầu đạn hạt nhân ném xuống đến, chiến đấu đô thị cũng không khả năng đúng nghĩa bị hủy diệt, nhiều lắm là chính là mặt đất kiến trúc không có. Chìm vào biển cả cái gì? Yên tâm đi, sẽ không hủy đi. Chư bát giới nói rằng, hết thảy đều ở sư phụ nắm giữ bên trong, bên ngoài gian phòng ban công trên. Ngao Ngọc Liệt cùng Hao Thiên Khuyển đột nhiên xuất hiện, gõ gõ môn, Lưu Vô Tú chạy tới mở ra. Bên kia tình huống như thế nào? Ngao Ngọc Liệt chỉ bầu trời. Đến đó đánh rồi, nói cách khác. Mấy người cũng không có hủy đi chiến đấu đô thị ý tứ. Không chung là so sánh thích hợp chiến trường. Lý Bạch Thục đạo nan khống trang, cũng không phải cái gì có thể tùy tiện thi triển năng lực. Cao ốc trên, Tôn Hoàng Vân cùng Valentin lắc đầu nhìn hướng bầu trời đêm. Mơ hồ có thể nghe thấy một chút xíu sấm rền vang. Đó là mấy người giao thủ, mang ra gió lớn truyền đến một điểm âm thanh. Cái kia cái gì, ta rời khỏi trận này thiên linh chi chiến. Valentin tằng hắng một cái nói rằng, Nobel tiên sinh, chúng ta đi thôi. Nobel cùng công thâu ban liếc nhau, thở dài rồi một hơi, nói đến, ở Tần Vô Song nhảy đi xuống chạy tới chiến trường thời điểm. Hai cái chiến linh kỳ thực cũng là kích động, nghĩ muốn thử dĩ nhiên không phải cùng nhau đi chịu chết, mà là nghĩ muốn hợp tác làm ra cái siêu cấp vô địch chiến linh bài lớn Ivan đến. So bình thường lớn Ivan uy lực mạnh rất nhiều loại kia. Một cái là bạo phá quỷ tài, đối với bạo tạc phi thường tinh thông. Một cái là đại phát minh gia, đọc lướt qua rộng, cũng có bạn gái trước, loại này cỡ nhỏ siêu cấp đạo đạn tác phẩm. Hai người bàn bạc một phen, hoàn toàn có thể làm ra một cái tin tức lớn, có thể đem chiến đấu đô thị triệt để từ mặt đất trên san bằng loại kia. Ân, còn muốn đem uy lực khống chế ở trong phạm vi nhất định, tiến hành áp xúc. Giống như là một cái phạm vi càng lớn, uy lực càng mạnh diệt tuyệt quan tài đi ra, đem mấy cái này chiến linh toàn bộ nhốt vào. Tiếp lấy, oanh, nghệ thuật, mà bây giờ, hai người đã không có ý nghĩ. Không nói trước trong thời gian ngắn có thể hay không hợp tác làm ra một cái siêu cấp diệt tuyệt. Quan tài, coi như lấy ra, cũng không có có gì tốt biện pháp đem những này người nhốt vào. Coi như nhốt vào rồi, có thể tạo thành nhiều ít sát thương cũng hai chuyện. Nobel hoàn toàn ý thức được chính mình diệt tuyệt quan tài có thể giam giữ Lữ Bố, cũng không phải là bởi vì hắn ném ra bom góc độ có nhiều xảo diệu, mà là đối phương căn bản liền không có tránh, không cần tránh. Có lẽ chúng ta có thể cùng đi tìm xem kia Lữ Bố linh chủ. Tôn Hoàng Vân mở miệng nói rằng, Valentin trực tiếp từ bỏ, hắn cũng sẽ không, nhìn không thấy cao không trung, đại chiến chiến linh bên trong, thế nhưng là có hắn thơ tửu kiếm tiên Lý Bạch, Tôn Hoàng Vân còn không có lần này thiên linh chi chiến bên trong bị đào thải. Ha ha, Valentin cười lạnh một tiếng, lười nói chuyện, dứt khoát mà kêu gọi Nobel rời đi, hắn nhìn qua giống như là ngớ ngẩn sao. Sẽ làm loại này vì người khác làm áo cưới sự tình, giúp đỡ hắn Tôn Hoàng Vân đi kiếm Lữ Bố linh chủ. Đối với hắn Valentin có chỗ tốt gì? Sơ sót một cái còn sẽ bị Lữ Bố nhớ trên. Một quyền xuống tới, hắn Valentin nhỏ thân thể nhưng gánh không được. Valentin đi được cực kỳ dứt khoát, Tôn Hoàng Vân không có cản, cũng sẽ không bốc lên phong hiểm đi ngăn lại hắn. Hiện tại việc cấp bách là tìm tới Lữ Bố linh chủ, mới có thể lấy thu hoạch được trận này thiên linh chi chiến thắng lợi. Trước mắt ưu thế lớn nhất, y nguyên là hắn Tôn Hoàng Vân. Tôn Hoàng Vân cùng công thâu ban xuống lầu, vừa vặn gặp được rồi trở về Quan Vũ, Tần Quỳnh, Chúa Công, cái kia Gia Cát Lượng ở đâu? Tôn Hoàng Vân hỏi nói, đã rời đi rồi, tốt. Tôn Hoàng Vân cười nói, chúng ta đuổi kịp, đi gặp một hồi bọn hắn sau lưng thần bí linh chủ. Bình Điền Mỹ hiển nhiên là phi thường thông minh, đang bị xà ma ném ra bên ngoài sau, quả quyết trốn xa, tạm thời không thấy hành tung. Tôn Hoàng Vân cũng đem Bình Điền Mỹ thuận vị đặt ở Lữ Bố sau lưng thần bí linh chủ phía dưới. Hiện tại có người dẫn đường, lúc này không truy. Còn đợi khi nào? Quan Vũ, Tần Quỳnh không có nhiều lời cái gì, xem như chiến trường tướng sĩ, bọn hắn rất hiểu binh bất yếm trá đạo lý, nhưng sẽ không cảm thấy chiến linh ở phía trước đại chiến. Chúng ta về phía sau trộm linh chủ là cái gì vô sỉ hành vi? Dương Đông đánh Tây, trảm thủ hành động mà thôi. Sự thực trên, đây mới là thiên linh chi chiến cơ bản thao tác, mà lại, chỉ sợ Gia Cát Lượng cũng nghĩ đến này một điểm, mới sẽ lập tức cùng bọn hắn tách ra, liền cố đô không tự rồi. Tôn Hoàng Vân đám người thuận lấy Gia Cát Lượng nơi bọn họ biến mất chạy tới. Cao không trung, bay chạy thẳng xuống 3.000 thước, hư hư thực thực ngân hà lạc cửu thiên. Lý Bạch đọc thơ vung kiếm, ánh kiếm lấp lóe, bầu trời đêm bên trong treo lên một đạo hoàn toàn do ánh kiếm tạo thành, ngân hà. Đem đường lạc ba người lập tức đều cuốn vào, ngân hà chính là kiếm hà, lưỡi dao ở khắp mọi nơi, đâm tới, cắt chém lấy ba người. Hình thiên trên thân huyết quang càng nhiều, áo giáp màu đỏ ngòm đã hoàn toàn thành hình. Ở ngân hà bên trong y nguyên vung vũ kiền thích, xà ma da thịt áo giáp dần dần ngăn không được Lý Bạch ngân hà thác nước chi kiếm. Vết thương trên người không ngừng mở rộng, nhưng từ vết thương bên trong chảy ra đến không phải máu, mà là từng đoàn màu đen sương mù, cơ hồ đem hắn bọc lại. Đường lạc đi bộ nhàn nhã, hai tay trống trơn, dạo bước trong đó, các ngươi liên thủ a. Đưa tay tùy ý bắn ra, đem Lý Bạch ngầm giấu trong đó sát chiêu chi kiếm vỡ tan. Đường lạc khí tức cuồn cuộn, đồng thời ép hướng ba người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.